Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982, 2 năm sau. Cổ Đại Thiếu, rốt cuộc tìm được chính mình vô sỉ nguyên nhân, di truyền vấn đề, bất quá, đợi đến Cổ Mục rời đi về sau, hắn rơi vào trầm tư chung, bởi vì, mặc kệ là vừa rồi cái gọi là khí linh nói. Cùng cái này tự xưng tiên tổ trung niên nhân xuất hiện. Có quá nhiều tin tức cần chỉnh lý. Nhất là vừa rồi chỗ đụng phải khí linh. Quá giả, quá thuận lợi. Cho nên hắn lựa chọn không đồng ý. Kỳ thật, tại giao lưu chung, hắn đại khái suy đoán. Khí linh nói tới đều là thật. Chính là vì lừa dối chính mình. Mà chính mình một khi đồng ý, chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Đây là bản tâm khảo nghiệm sao? Cổ Mộc âm thầm suy đoán. Nói, khắc thủ bản tâm, không vì ngoại giới mê hoặc. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc cười khổ nói. Khí linh xuất hiện, nói rất nhiều để cho mình động tâm sự tình. Từ đó nhiễu loạn bản tâm, bị tham lam chi phối. Đây cũng quá cấp thấp rồi. Xem thường người, ca thế nhưng là trải qua được nhân sự. Trải qua được nhân sự, không tin, ngươi đến nàng mười mấy cái mỹ nữ, nhìn xem ta là thế nào ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hưu Cổ Mộc trong đầu vừa mới xẹt qua ý nghĩ này. Lập tức hư vô mờ mịt hoàn cảnh chuyển biến. Hắn đột nhiên xuất hiện tại một tòa cự đại trong cung điện. Hoàng cung, nhìn xem khí thế bàng bạc đại điện, cùng trước mắt long ỷ. Cổ Mộc lập tức trợn tròn trong mắt. Chẳng lẽ đây là quyền lợi? Đinh Cổ Mộc chấn kinh thời khắc. Sau lưng truyền đến xa xăm tiếng đàn. Vội vàng xoay người nhìn lại. Liền phát hiện tại dưới đại điện. Hơn 10 tên hay nữ phục sức bại lộ. Chính theo tiếng đàn nhẹ nhàng nhảy múa. Mà lại mỗi một cái động tác đều cực kỳ chọc người. Thậm chí kia mỹ phụng càng là câu hồn chói mắt. Chẳng lẽ đây là sắc đẹp mị hoặc? Nhìn xem kia vứt mị nhãn mỹ nữ, Cổ Mộc lập tức khô nóng. Ba đặt mông ngồi tại trên long ỷ, hắn bắt chéo hai chân thưởng thức. Cùng lúc đó, những cái kia ca nữ vung lưu xa từ điện hạ nổi lên đến, mang theo vũ mị mỉm cười, giúp vào Cổ Mộc bên người, ca múa mừng cảnh thái bình. Mỹ nữ ủng mang, Cổ Mộc tuét miệng, biểu tình kia liền một cái tiện chữ có thể hình dung. Thậm chí, con hàng này chỉ vào chỉ hai tên mỹ nữ, nói, đấm chân, đấm lưng, mới vừa rồi còn lời thề son sắt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bây giờ lại hưởng thụ, hắn đây là triệt để vô sỉ luân, hãm, bất quá, nhưng vào lúc này... Những cái kia vui cười vũ mị ca nữ đột ngột ở giữa biến mất. Mà cung điện cũng không có. Cứ như vừa kịch kết thúc rồi. Ta còn không hào hào hưởng thụ đâu. Cổ Mộc lại xuất hiện tại hư vô mờ mịt vũ trụ hình ảnh chung. Thế là phi thường im lặng nói. Loại này mị hoặc thật cấp thấp. Ta kia tiên tổ chế định loại này quy tắc thật sự là thất bại. Đối mặt loại này mị hoặc. Hắn lựa chọn phóng túng, bởi vì, chính như Cổ Mục lời nói, đây là bản tâm khảo nghiệm, bản tâm đã bản tính, đã xuất hiện mỹ nữ, xuất hiện hoàng cung, Cổ Mục liền biết, đây là bản tính của mình, mỹ nữ như mây, đưa thân vào trong điện Kim Loan cũng không có để hắn kỳ quái. Bởi vì là một cái nam nhân, đều nghĩ qua loại này không thực tế sự tình. Bản tính chỗ hướng, liền sẽ có huyễn tượng xuất hiện, cũng liền đại biểu đây là chính mình chân chính bản tâm. Đã như vậy, có cần đi tuân thủ nghiêm ngặt, có cần đi chống cự, đi hưởng thụ, đi dựa theo bản tính mà đi, mới thật sự là trực chỉ bản tâm. Con hàng này một bộ ngụy biện, còn rất có hiệu, mỹ nữ cùng hoàng cung chính là như thế biến mất. Hưu nhưng vào lúc này... Trong mắt hình ảnh đột nhiên chuyển biến, mà lần này, không có mỹ nữ, cũng không có hoàng cung. Hắn giờ phút này chính đưa thân vào thiên khung, tay cầm Trảm Yêu kiếm. Đây cũng là cái gì khảo nghiệm? Cổ Mộc ngầm thầm nghĩ, mà đúng vào thời khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới, lập tức thân thể cứng ngắc, phảng phất hóa đá, bởi vì hắn nhìn thấy phía dưới có vô số thi thể. Những này đều là thân nhân của mình. Long Linh, Cổ Thương Phong, Cổ Sơn, Dương Tiệp, thậm chí La Mật. Hắn chỗ người quen biết, có liên quan người, đều không ngoại lệ, đều chết tại nơi này. Thao Đản Tương Lai, nhìn thấy thân nhân đổ vào vũng máu. Cổ Mộc bỗng nhiên nhớ tới năm đó oanh mở võ hoàng cảnh môn. Nhìn thấy bộ kia hình ảnh, ảo giác, Cổ Mộc sắc mặt dữ tợn. Trong con người có thao thiên tức giận. Hắn biết, đây cũng là một lần khảo nghiệm. Nhưng vẫn khó mà khống chế nhìn thấy thân nhân chết thảm hình ảnh phẫn nộ. Bởi vì, loại chuyện này không phải lấy ra nói đùa. Cũng là không được cho phép. Cho dù là giả cũng không được. Hiu hiu mà như vậy lúc, hắn nghe được phía trên truyền đến âm thanh kỳ quái. Chợt ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện cửu cái đại thủ xuyên thấu tầng mây. Mang theo để người hít thở không thông khí thế đình trệ ở nơi đó. Tuy thì có đánh xuống khả năng tới thiên uy chi thủ, nhìn thấy kia cửu cái cự thủ xuất hiện, Cổ Mộc thần sắc hãi nhiên. Tại Kiếm Sơn thời điểm, hắn chống lại một cái thiên uy chi thủ cũng đã là cực hạn. Bây giờ lại có cửu cái muốn áp xuống tới. Đây tuyệt đối là bị xóa bỏ tiết tấu a. Cổ Mộc, ngươi đánh vỡ thiên địa gông xiềng, nhiễu loạn thiên đạo tồn tại. Thân nhân bởi vì ngươi mà chết, thế gian bởi vì ngươi mà hủy. Việc ác thao thiên, tội lỗi đáng chém, cửu lực cửu uy trấn áp, vĩnh thế không được luân hồi. Thiên khung tầng mây truyền đến nặng nề thanh âm, đồng thời ẩn chứa khó nói lên lời uy áp. Liền phảng phất một cái thiên địa chúa tể tại thẩm phán một cái tội nhân, đánh vỡ thiên địa gông xiềng, nhiễu loạn thiên đạo. Thân nhân bởi vì ta mà chết, thế gian bởi vì ta mà hủy. Cổ Mộc thần sắc ngạc nhiên, chợt lúc này mới phát hiện thiên địa đã vỡ vụn không chịu nổi, sơn hà đứt gãy, phóng nhãn nhìn lại đều là một đám bụi trần, thật giống như kinh lịch to lớn hủy diệt, nghiễm nhiên chính là tận thế. Chẳng lẽ đây là ta làm? Chẳng lẽ phía dưới thân nhân là bị ta giết rồi? Đột nhiên, Cổ Mộc đau đầu muốn nứt, giống như muốn bạo tạc. Không có khả năng, giả, đây hết thảy đều là giả. Đây là bản tâm khảo nghiệm. Cổ Mộc cho dù biết đây là ảo giác, chỉ là khảo nghiệm, nhưng vẫn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Bởi vì hắn biết mình là người thiện lương, làm sao lại làm loại chuyện này? Càng dãy dụa, càng là không tin, Cổ Mộc càng là thống khổ. Mà loại thống khổ này không phải hư ảo, là rõ ràng, là chân thật, tê tâm liệt phế đau đớn, đến từ linh hồn chỗ sâu nhất. Hô hô, nhưng vào lúc này, cửu lực cửu uy chi thủ, rốt cục mang theo không gì sánh kịp cường thế, từ tầng mây bên trong vô tình trấn áp xuống, không gian vỡ vụn, thiên địa thất sắc, oanh oanh đạt tới cửu lực cửu cái thiên uy chi thủ. Dùng lực lượng kinh khủng đem thân ở giữa không trung giấy rủa của Mộc trấn áp trên mặt đất. Mà cái thứ nhất tay áp xuống tới về sau, cái thứ hai, cái thứ ba, 9 lần kinh khủng trấn áp, đại địa bị lực lượng đánh rách tả tơi, toàn bộ thế giới không có một khối hoàn chỉnh địa phương, triệt để vỡ vụn không chịu nổi. Sơ qua, liền thấy một con to lớn tay hóa thành cự thạch đứng ở phiến thiên địa này, mà Cổ Mộc thì bị trấn áp trong đó, không rõ sống chết, hư vô mờ mịt thế giới bên trong. Đi nhanh bên trong tàn hồn, Cổ Mộc nhìn lại sau lưng, lắc đầu, thở dài, tiểu tử, đây chính là bản tâm khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể minh bạch, ta vạn năm trước vì tử tôn lưu lại tạo vật chi thành chính là của ngươi. Nếu như không cách nào minh bạch, ngươi sẽ chết ở đây. Đây hết thảy phải nhờ vào chính ngươi. cũng chớ có cô phụ mệnh vô định đếm được mệnh cách. Dứt lời, đem ánh mắt nhìn về phía một phương khác, khóe miệng của hắn xóa ra một tia cười lạnh. Thương Hoàng, ta đã từng xuống nguyền rủa tạo vật chi thành, nếu có người nhà họ Thương tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ngươi lại muốn đánh vỡ, muốn nhúng chàm tạo vật chi thành, cũng quá tự cho là đúng. Siêu cổ mục hóa thành hư vô, biến mất ở đây, mà đi phương vị, chính là Thương Sùng Liên chỗ khu vực, ngoại giới, 5 vạn người tiến vào tạo vật chi thành gần như 10 tháng. Đến nay tin tức hoàn toàn không có, mà trong khoảng thời gian này, Thượng Vũ Đại Lục đã sớm loạn cả lên, bởi vì, không đơn thuần là châu cấp thế lực toàn bộ bạo loạn. Đại quy mô thế tục quân đội cũng tham dự, chiến đấu bắt đầu thăng cấp, chiến hỏa triệt để nhóm lửa, Thượng Vũ Đại Lục sớm đã tiến vào chiến loạn niên đại. Quy Nguyên kiếm phái, cổ mộc gian phòng bên trong, Long Linh nằm tại trên giường, đổ mồ hôi lâm ly, hai tay gắt gao dắt lấy tờ đơn, trên mặt thống khổ không cần nói cũng biết. Sư tỷ, ngươi đến cùng có thể hay không đỡ đẻ a? Doãn Tô Khô đứng tại trước giường, cầm khăn tay nhỏ, vì Long Linh lau sạch lấy mồ hôi trên trán, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Cổ mộc tiến vào tạo vật chi thành, Long Linh liền có bầu. Bây giờ đã là 10 tháng hoài thai, đến sinh nở thời gian. Sư muội, đừng nói chuyện, bà mụ Liễu Thanh Oanh cũng là đổ mồ hôi lâm ly. Dù sao đỡ đẻ loại chuyện này, nàng cũng là lần thứ nhất, khó tránh khỏi khẩn trương, khó tránh khỏi có chút không chuyên nghiệp. Nữ nhân sinh con là phi thường thống khổ, dù là Long Linh là võ thánh cường giả, vẫn không cách nào may mắn thoát khỏi. Bất quá, dù sao cũng là cao thủ, lại đau, còn có thể chịu đựng. Không có la to, chỉ là đang chịu đựng thống khổ thời điểm, có nồng đậm yêu thương. Hai tử đều nhanh sinh, thân là phụ thân của Mộc, nhưng không có ở bên người, mà lại không rõ sống chết. Hoa, hoa, Hải Nhi ra đời kia một tiếng kêu khóc, từ trong phòng truyền tới, truyền khắp cả tòa kiếm sơn. Đông đảo đệ tử nghe được cái này thanh thúy có lực khóc tiếng gáy, lập tức từng cái hưng phấn không thôi. Bọn hắn biết, trưởng giáo hài tử xuất sinh. A, là cái nam hài, là cái nam hài. Doãn Tô Khô thanh âm trong phòng truyền tới, có hưng phấn, cũng có được kích động. 2 năm sau, Kiếm Tích Phong phòng ngự trước đại trận, Long Linh đứng ở bên cạnh, trong mắt sáng lộ ra lo âu nồng đậm. Tại 2 năm trước, cũng chính là hài tử sau khi sinh, phòng ngự đại trận liền bắt đầu hư hóa, cho đến ngày nay, thật giống như tùy thời có biến mất khả năng. Nha đầu, cổ mộc tiểu tử này thiết trí cấm trận thời gian quá lâu, xuất hiện một số trục trặc không thể tránh được. Tư Mã Diệu đứng ở bên cạnh, nói, Long Linh không nói, nhưng lòng đang ẩn ẩn làm đau. Nàng biết, lão giả này là đang an ủi mình, bởi vì hắn đã từng nói, đại trận cùng cổ mộc cùng một nhịp thở, nếu như không có biến mất liền đại biểu hắn còn sống. Dù chưa hề nói biến mất sẽ như thế nào, bất quá, còn cần nói ra sao? Tư Mã Diệu lắc đầu. Tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, già nua mấy phần, hắn hiện tại bi thương, một điểm không thể so Long Linh kém. Dù sao đây là chính mình đồ nhi, bây giờ thấy cấm trận không ngừng yếu hóa, mà hắn nhưng căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể nhìn như vậy, nhìn xem nó cuối cùng biến mất. Nương, Tư Mã ra ra, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm từ sau đến truyền đến. Sau đó liền gặp tiểu kim to lớn trên thân thể nâng một cái 2 tuổi chi phối, mặc hồng cái yếm tiểu nam đồng, chậm rãi đi tới, khuôn mặt nhỏ đỏ rừng rực, ghim một cái bím tóc, rất là đáng yêu. Tiểu nam đồng mặc kệ là con mắt vẫn là cái mũi đều cùng cổ mộc cực kỳ tương tự. Đây là cổ mộc nhi tử, Bất quá tựa hồ kế thừa cha hắn yêu lương truyền thống. Ngồi trên người tiểu kim, dang rộng ra chân, gầy gầy tiểu đinh đinh. Vậy mà vung đi tiểu, sau đó dắt lấy lông bờm, nghịch ngợm nói, kim kim, chạy mau, ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.